Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 322, Tiểu Anh Hùng trên tàu hỏa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh linh cảm có gì đó không ổn, liền nhíu mày hỏi, cháu nhìn thấy gì cái gì mà bịt khăn lên mặt là ngủ. Lục Cẩn Dương cũng không nhận ra có gì không ổn, cứ thế kể lại chuyện mình vừa nhìn thấy. Lục Tuân thầm mắng một tiếng, rồi gọi người bên ngoài vào, tiện tay đưa Lục Cẩn Dương đang lộ M, O, N, G cho đối phương. Cháu đi với chú này, nhận diện người đã bịt miệng em bé, xem bọn họ có đồng bọn không. Vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tuân khiến Lục Cẩn Dương không dám nói gì nữa. Trẻ con rất nhạy bén, người lớn thật sự tức giận hay giả vờ tức giận, chúng đều có thể cảm nhận được. Vậy nên lúc này bị bế đi, Lục Cẩn Dương cũng rất ngoan ngoãn. Theo lời cậu bé chỉ, họ thật sự tìm được người đó, là một ông lão béo ú, bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ, trên tay người phụ nữ đang bế một đứa bé. Đến toa tàu, Lục Cẩn Dương liền chỉ về hướng đó. Ông lão kia định bỏ chạy, nhưng chưa được mấy bước đã bị người chiến sĩ đang bế Lục Cẩn Dương khống chế. Sau đó, nhân viên phục vụ trên tàu cũng đến, khống chế người phụ nữ kia. Lục Cẩn Dương không biết những chuyện rắc rối này, lúc này cậu bé vẫn đang lộ mông, ngây thơ tiến lên hỏi ông lão kia. Ông ơi, ông bịt khăn lên mặt em bé liền ngoan ngoãn ngủ, khăn của ông có phép thuật à? Mọi người trong toa tàu vừa bị náo loạn một phen, lúc này đang rất yên tĩnh, bỗng nghe thấy cậu bé hỏi bằng giọng nói trẻ con. Xem ra cậu bé thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đơn thuần hỏi một câu. Có người nói, nhóc con, em bé mà cháu nói là bị người ta bắt cóc đấy, không phải con của ông ta. Hả, Lục Cẩn Dương hơi khó hiểu. Đúng lúc này, Thẩm Nghiên đến, sau khi tỉnh dậy, nghe Lục Tuân kể lại, cô không yên tâm nên đến xem sao. Tiện thể xem có đồng bọn không, sợ Lục Cẩn Dương mốc nghếch này bị người ta nhân lúc hỗn loạn bắt cóc mất. Không ngờ, vừa đến đã nghe thấy câu hỏi của cậu bé. Cô tiến lên, xoa đầu cậu bé. Không ngờ cháu lại làm được một việc lớn như vậy. Đứa nhỏ này thật ghê gớm. Lục Cẩn Dương không biết chuyện gì, nhưng lúc này, người chiến sĩ kia phải áp giải bọn họ đi. Trên tay lại đang bế một đứa bé, thấy Thẩm Nghiên đến, anh ta đành phải đưa đứa bé cho cô trước. Cái đó, chị dâu, em phải áp giải bọn họ đi, chị giúp em bế đứa nhỏ này nhé. Được, anh cứ đi làm việc đi, tôi đưa đứa nhỏ về toa trước. Thẩm Nghiên nhận ra người chiến sĩ này, nhưng do anh ta có cảm giác tồn tại rất thấp, thường xuyên nhìn xong là quên mất, nên cô không để ý, không ngờ chuyến này lại là anh ta đến bảo vệ. Lúc về đến nơi, Lục Cẩn Dương dường như đã biết mình vừa giúp đỡ bắt được kẻ xấu, liền nhìn Thẩm Nghiên với vẻ đắc ý, chờ cô khen ngợi. Làm tốt lắm, mọi người trong toa tàu cũng bắt đầu khen Lục Cẩn Dương. Đây là lần đầu tiên cậu bé được khen ngợi nhiều như vậy, cậu bé ngẩng cao đầu, vẻ mặt phơi phới. Cậu bé nhận được lời khen ngợi của mọi người suốt dọc đường về. Diệu diệu thần kỳ, nhưng cậu bé không biết, vì người chú vô lương tâm không mặc quần cho cậu bé. Lúc này cậu bé đang lộ M, O, N, G đi khắp nơi, mà bản thân cậu bé lại rất đắc ý, Thẩm Nghiên cố gắng nhịn cười. Cô thật sự rất muốn có một chiếc máy ảnh để chụp lại dáng vẻ của cậu bé lúc này. Đợi đến khi lớn lên, chắc chắn sẽ là bằng chứng đen tối. Trở về toa tàu, Lục Cẩn Dương còn khoe khoang với Lục Tuân về chuyện mình vừa làm. Cách chương